Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, không 10 nhé. Đã lâu không gặp. Loại hình lực lượng: thẻ phẩm chất lam sắc, tác dụng lực lượng cộng 30, sản địa Mariezoa, tên lường gạt. Rơi xuống: có thể phân giải, có thể hợp thành. Usopp thiếu chút nữa nước miếng lưu đầy đất. Cực phẩm a. Rời ạ. Ta trước đều sống đến cầu thân đi lên. Chấm ngoặc kép, màu xanh lá cây chẳng qua chỉ là cộng 5 thuộc tính. Không nghĩ tới lam sắc lại trực tiếp cộng 30 điểm. Đây là muốn bay lên tiết tấu sao? Cái gì tấm thẻ màu trắng? Hoàn toàn là đống cặn bã a. Nếu là toàn bộ trang bị như vậy. Chấm ngoặc kép, Usopp thiếu chút nữa lật đổ chính mình nguyên bản tưởng tượng. Bởi vì phải là trang bị 100 tấm lam sắc lực lượng thẻ. Lại không nói thực lực bản thân có bao nhiêu. Chính là đạo lực là có thể đạt tới 3000 a. Phải biết CP9 trừ Luchi. Sau đó những người khác hơn 2000 đã là phi thường châu bò bước. Usopp yên lặng tại chính mình y trong không cách nào tự kềm chế. Ảo tưởng có một ngày quyền đánh hải quân bản bộ. Chân đá tứ hoàng. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Bịch. Chấm ngoặc kép. Hơi chút đem khóe miệng nước miếng trở về hút thoáng cái. Usopp biết rõ. Bây giờ không phải là làm lúc này. Đáng tiếc. Chờ đến Usopp minh bạch thời điểm. Thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ nhanh nhẹn thời điểm. Bởi vì không có đầy đủ lực lượng. Căn bản bùng nổ không ra phải có thực lực. Toàn lực lượng tự nhiên cũng giống như vậy. Không có thân thể cường hãn. Căn bản chống đỡ không ngươi thi triển. Cưỡng ép sử dụng chỉ sẽ để cho thân thể sụp đổ mà thôi. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết những thứ này. Lòng tràn đầy hoan hỉ đem lực lượng thẻ thay đổi đến thẻ cái rãnh. Đổi một tấm màu trắng lực lượng thẻ sau đó. Usopp đạo lực thoáng cái tăng lên 29 điểm. Còn lại hai tấm màu xanh lá cây thẻ. Usopp tự nhiên cũng không hề từ bỏ. Một chương mẫn tiệp thẻ. Một tấm thể chất thẻ. Tất cả cùng đồng phẩm loại màu trắng thẻ hoán đổi xuống. Cảm giác nhân sinh tràn đầy màu sắc. Usopp bắt đầu dọn dẹp sau này thuộc về mình địa phương. Một địa thi thể cứ như vậy để khẳng định không được. Lại không nói thối giữa sẽ không sẽ sinh ra vấn đề. Chính là bình thường nhìn cũng không có tâm tình gì. Sau đó, nhìn bị đánh trúng thi thể. Ruột, máu tươi, não tương, Usopp nhà, ói rất hoàn toàn. Làm việc hơn nửa đêm. Usopp cuối cùng đem những người này mai táng ở sau núi chân núi. Mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó bắt đầu lần lượt vơ vét mỗi một gian phòng. Chỉ có 20 người đội địa phương cũng không phải rất lớn. Chẳng qua là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Gian phòng cũng không ít. Bất quá trong đó không có gì đặc biệt đồ vật. Cơ hồ mỗi một gian phòng đều có không ít berry. Usopp tại lầu cao nhất trong một căn phòng. Phát hiện không ít châu báu hoàng kim cùng berry. Nghĩ đến chính là cái này đội lão đại chỗ ở. Một phen kiểm điểm một chút đến. Usopp lại thu hoạch sắp tới 30 triệu berry. Thật là có tiền. Chấm ngoặc kép. Là càng thoải mái. Usopp đem đã từng gian phòng chủ nhân đồ vật. Tất cả rời đến trong một cái phòng. Bị một đám đại nam nhân sử dụng qua đồ vật. Usopp thật sự là dùng không đến. Huống chi hiện tại Usopp. Cũng không thiếu về điểm kia tiền. Mua nữa là được. Vẫn bận lục đến mặt trời mọc. Usopp mới tìm một cái bí mật xó xỉnh. Nhẹ nhàng thiếp đi. Ngủ địa phương cách đó không xa. Phủ đầy minh ám không ít cảnh thị trang bị. Một khi có người đến gần, Usopp khẳng định có thể biết rõ. Ngủ một giấc đến buổi trưa đi qua. Không có tiến vào ngủ say Usopp. Hơi lộ ra thần sắc uể oải. Qua tiểu nửa giờ mới hóa giải tới. Không thể tiếp tục ngủ lý do. Bởi vì thật sự là quá nóng. Đem berry cùng châu báu hoàng kim bỏ túi. Usopp sau này chuẩn bị đi một cái địa phương. Đồ vật ở lại chỗ này dĩ nhiên là không được. Nguyên bản Usopp chuẩn bị tìm đến như vậy một cái có thể lâu dài ở địa phương sau đó. Liền bắt đầu tại không cách nào vùng bắt đầu chính mình săn giết hành vi. Nơi này không thiếu thiếu chính là cùng hung vô cùng ác nhân cặn bã. Usopp tùy tiện tìm một cái điểm cao. Sau đó liền có thể bắt đầu chính mình săn giết. Usopp thậm chí nghĩ tới. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều là tại tiếp tế cùng săn giết trong trải qua. Cho đến ở chỗ này đã không có cách nào tăng lên thực lực của chính mình. Có lẽ mới sẽ rời đi. Bất quá Usopp không phải sát nhân cuồng ma. Nơi này mặc dù thuộc về không cách nào vùng, nhưng là cũng không đại biểu ở chỗ này người đều là đáng chết người. Như vậy giám định những người này cũng rất trọng yếu. Thời gian là một cái giám định lựa chọn. Bất quá Usopp quá thiếu thời gian. Hắn không có quá nhiều thời gian đi lãng phí ở tìm hỏng người ở nơi nào trò chơi. Cho nên, Usopp hiện tại thiếu nhất thiếu. Coi như thuộc tình báo. Mà cách đó không xa một ba Zia. Liền có Usopp cần đồ vật. Seki lừa đảo ba. Seki tình báo năng lực. Hẳn là không tệ. Usopp vốn chuẩn bị tiếp cận đủ Berry. Phải đi tìm Seki. Dù sao nguyên bổn nhất 10 triệu Berry. Hiện tại chỉ còn lại hơn 6 triệu. Dùng 600 vạn đi mua Seki tình báo. Có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là nếu là lâu dài. Kia tựu không khả năng. Cho nên Usopp chuẩn bị lời đầu tiên mình trị một cái. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Tên lường gạt lại có tiền như vậy. Ngay sau đó tình báo sự tình. Tự nhiên muốn đăng lên nhật báo. Usopp không phải thưởng kim phạm. Ít nhất tại ló mặt dưới tình huống không phải. Đi ở không cách nào vùng. Tạm thời không có người nào trêu chọc hắn. Mặc dù từ bên cạnh hắn đi ngang qua rõ ràng thuộc về thợ săn tiền thưởng đoàn đội. Cũng sắp có 10. Bất quá rõ ràng bọn họ đối với Usopp đầu người không có hứng thú gì. Cũng không ít người đối với. Đúng, Usopp trên lưng cổ nang nang bọc lớn cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng, Usopp vẫn là không có gì ngoài ý muốn đi tới Seki lừa đảo ba. Mặc dù dọc theo đường đi đều có không ít dòm ngó người. Bất quá chờ đến Seki lừa đảo ba dưới chân núi. Ngoài dự đoán mọi người, tất cả vội vã rời đi. Không biết là bởi vì Seki uy danh, vẫn cảm thấy người này tiến vào nơi này sau đó. Cho dù có tiền cái gì, đi ra thời điểm chắc cũng là hai tay áo thanh phong mới được. Nhìn chân núi ngã lộn nhào mấy tên, Usopp cũng không có gì ngoài ý muốn. Nguyên tác trong đã thấy qua, cách xa như vậy ném tới nơi này. Khí lực thật lớn, chấm ngoặc kép, Usopp chắt lưỡi nói, đeo túi đeo lưng, Usopp bắt đầu hướng đi lên. Đinh linh linh, đẩy cửa đụng vào chuông cửa. Vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Nhé tương đương đã lâu không gặp a. Chấm ngoặc kép, Usopp cứ như vậy duy trì đẩy cửa tư thế. Chào hỏi, Kim cùng Brook mặt đầy mê mang. Ngươi là ai a? Usopp, chấm ngoặc kép, tâm linh tương đối yếu ớt Chopper. Lập tức nhào tới. Này này, Chopper, ngươi nhưng là nam tử Hán. Thằng hỗn đàn, chớ đem nước mũi xoa tại trên người của ta. Đây chính là ta mới vừa mua quần áo mới. Chuẩn bị an ủi một chút Chopper Usopp. Trong nháy mắt hướng về phía cuồng xúy nước mũi ra hỏa điên cuồng hét lên. Nhé, ô, top, tốt, lâu, không thấy. A, MU sao tiếng bò giống sao MU sao tiếng bò giống sao. Ăn ngon thật, chấm ngoặc kép, còn đang lật lên người khác tủ lạnh ra hỏa. Usopp, hỗn đàn. Đây là đối đãi người đã từng thuyền viên thái độ sao? Usopp liếc một cái Kim. Thầm nghĩ trong lòng. Mariezoa nội dung cốt truyện sắp bắt đầu. Ta phải tăng nhanh thời gian. Chopper, có thời gian tại nói chuyện cũ. Ta hiện ngày qua nơi này là có trọng yếu sự tình. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Bước đi về phía quầy ba. Đem sau lưng ba lô mở ra tới. Hạ Di, ta là tới mua tình báo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.